Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Mạc Du Tâm livestream được tặng quà cùng tiền tăng lưu lượng xem chia ra cũng kiếm được hơn 120.000. Hơn nữa tự mình khắc ngọc thừa nhờ Chu Hạo bán dùm cũng kiếm được gần 160.000. Còn số tiền cô còn dư lại sau hội đấu giá lần trước cũng còn 100.000. Tổng cộng Mạc Du Tâm cũng còn 380.000. Thời tiết dần chuyển lạnh, Mạc Du Tâm nghĩ cứ bắt xe đưa bảo bảo qua nhà mẹ cũng không tiện. Hơn nữa nguyên thân cặn bã có bằng lái xe, Mạc Du Tâm cũng muốn mua xe, như vậy đi đón bảo bảo cũng tiện hơn. Hạ quyết tâm Mạc Du Tâm liền mua một chiếc SUV 170.000, tầm hơn 500 triệu tiền Việt Nam. Làm xong giấy tờ nhận xe, Mạc Du Tâm lại đến trung tâm thương mại mua đệm xe gắn vào. Rồi lái xe về, nói với bảo vệ mướn chỗ đậu. Sau khi xong Mạc Du Tâm cũng dừng xe đi lên nhà. Lúc Mạc Du Tâm về trong nhà không có người, nghĩ là Tô Ngữ Băng chắc còn đang đi dạy thêm chưa về. Rồi nghĩ tới cũng sắp tháng 12 rồi, khí trời cũng lạnh, cũng may ở nhà có điều hòa. Chỉ cần mở thì cũng ấm áp một chút. Mạc Du Tâm gần đây không khắc ngọc thì cũng livestream. Còn có bài tập cần làm. Nói không có phiền phức là không thể. Nhưng mà trước kia chưa từng có cảm giác này. Mấy ngày gần đây cảm giác cơ thể so với trước mệt hơn nhiều. Vốn định nằm sofa nghỉ một chút rồi lái xe đi đón Tô Ngữ Băng. Kết quả lại ngủ quên. Hơn 4 giờ Tô Ngữ Băng mở cửa vào nhà. Thấy Mạc Du Tâm dựa vào sofa ngủ, mấy ngày qua Mạc Du Tâm cũng mệt mỏi, cố gắng của cô thì nàng đều thấy rõ, khiến Tô Ngữ Băng có chút đau lòng. Nàng thay giày tới bên cạnh Mạc Du Tâm, vỗ nhẹ một cái định để cho cô vào phòng nằm ngủ một chút. Mạc Du Tâm có chút mơ màng mở mắt, thấy Tô Ngữ Băng đứng trước mặt mình, đầu cô có chút choáng, nói với Tô Ngữ Băng: mình định đi đón cậu này, kết quả ngồi nghỉ một chút lại ngủ quên. Tô Ngữ Băng thấy sắc mặt Mạc Du Tâm so với bình thường đỏ không ít. Đưa tay sờ trán Mạc Du Tâm thử, dưới tay một mảng nóng hổi, nhưng đây cũng không phải sốt bình thường. Thần sắc nàng lo lắng hỏi, Mạc Du Tâm, có phải cô đến kỳ nhạy cảm rồi không? Mạc Du Tâm chóng mặt khủng khiếp. Vừa nghe Tô Ngữ Băng nói vậy, cũng nhớ đến việc kỳ nhạy cảm này. Cô ở thế giới này vài tháng rồi, cũng đã dung hợp hoàn toàn với cơ thể này rồi. Điều duy nhất chính là cô chưa từng trải qua kỳ nhạy cảm ở thế giới này. Đầu đau nhưng nước ập vào, Mạc Du Tâm hiểu rõ kỳ nhạy cảm đáng sợ. Nhất là lúc này còn có Tô Ngữ Băng ở đây, gáy cô đã bắt đầu nóng lên. Mạc Du Tâm chịu đựng khó chịu hỏi Tô Ngữ Băng. Ngữ Băng, cậu này còn thuốc ức chế không? Mình sắp chịu không nổi rồi. Tôi lấy cho cô liền. Tô Ngữ Băng vội về phòng mình, lấy thuốc từ ngăn kéo tủ đầu giường, rồi bước nhanh ra ngoài đưa cho Mạc Du Tâm. Trạng thái của Mạc Du Tâm cũng không tốt lắm. Mồ hôi lạnh làm ướt trán cô. Tô Ngữ Băng lo lắng hỏi. Cần tôi trích giúp không? Với tình huống hiện tại, nếu tháo miếng dán che tin tức tốc sau cổ Mạc Du Tâm ra sẽ tạo thành cục diện hỗn loạn. Lượng lớn tin tức tố tỏa ra sẽ khiến hai người phát sinh quan hệ. Mặc dù là vậy nhưng Tô Ngữ Băng cũng không nỡ bỏ lại Mạc Du Tâm ở đây một mình. Nàng không muốn thấy Mạc Du Tâm đau đớn như vậy. Mạc Du Tâm chịu đựng cả người đau đớn, nhân lúc lý trí còn một chút. Vội cầm thuốc trong tay Tô Ngữ Băng. Mình tự làm được. Ngữ Băng, cậu này mở máy lọc khí lên. Đừng vào. Mạc Du Tâm lê bước chân nặng nề đi vào phòng. Mỗi bước đều dùng rất nhiều sức. Trên mặt rất nhiều mồ hôi. Đến cả tầm nhìn cũng bị che. Phải vất vả vịn chặt cửa phòng làm việc. Mạc Du Tâm lại lo lắng nhìn về phía Tô Ngữ Băng. Bất quá cô nhìn đâu cũng chỉ thấy mơ màng bóng chồng. Lắc đầu, Mạc Du Tâm cố gắng nhìn. Ngữ Băng, bảo vệ bản thân, mình không sao. sẽ xong thôi. Cô không thể thấy được biểu tình của Tô Ngữ Băng lúc này. Chỉ có thể thấy bóng người mơ hồ. Nước mắt Tô Ngữ Băng không biết vì sao xuất hiện. Nhìn bộ dạng Mạc Du Tâm khó chịu cũng không quan tâm những chuyện khác. Vội đi tới giúp đỡ. Mũi hít một cái nói. Cô đã vậy rồi, để tôi giúp cô chích thuốc được không? Sao lần này phản ứng của cô lại lớn như vậy? Rất khó chịu có phải không? Mạc Du Tâm cố gắng lắc đầu giữ thanh tỉnh để nghe hiểu Tô Ngữ Băng nói. Không cần, Ngữ Băng, đừng khó, cậu này cách xa mình một chút. Nguy hiểm đó, Mạc Du Tâm không do dự. Tự tay đẩy Tô Ngữ Băng ra sau, dùng hết sức lực đóng chặt cửa phòng, rồi khóa lại. Khi cô vừa đến thế giới này cũng đã xem qua mọi thứ. Kỳ nhạy cảm dễ khiến bản thân mất lý trí, làm chuyện tổn thương người khác. Mạc Du Tâm không cho mình làm chuyện tổn thương Ngữ Băng, liền nhốt mình lại. Máy tán không khí trong phòng đã được bật. Mạc Du Tâm nghĩ chắc Tô Ngữ Băng đã mở. Cô mở miếng dán sau cổ, nháy mắt trong phòng liền ngập tràn hương bạc hà thơm mát. Tuyết thể của Mạc Du Tâm nóng rực, cảm giác không chỉ như thân thể bốc cháy, mà linh hồn cũng như muốn cháy luôn. Cô từng xem qua kỳ nhạy cảm như thế nào rồi. Phần lớn mọi người đều nói sẽ nóng lên, cả người mất sức, chán ăn, chưa từng thấy biến chứng cả người đau đớn. Cô đành cắn răng cầm thuốc để lên tuyến thể rồi từ từ bơm xuống. Tuyến thể sưng lên nóng hổi, thuốc ức chế thì lạnh. Tiêm xong thì Mạc Du Tâm cũng không đỡ hơn được gì. Không chỉ cơ thể đau đớn, thần kinh còn như bị điện giật gây khó chịu. Chớp mắt một cái, Mạc Du Tâm cảm thấy linh hồn của mình như sắp bị kéo ra khỏi cơ thể này. Ý thức của cô dần mơ hồ, dựa vào cửa rồi trượt xuống. Lúc này quyển sách trong đầu Mạc Du Tâm không ngừng lật, tản ra ánh sáng màu vàng. Khi Mạc Du Tâm vào thì quyển sách đã thay đổi rất nhiều. Theo từng sự việc Mạc Du Tâm làm thì nội dung bên trong sách không ngừng thay đổi, cắt bỏ, thêm vào, cho đến khi trang sách không còn chuyển động, ánh sáng vàng dần rút đi. Mạc Du Tâm nằm dưới đất hai mắt nhíu chặt, lại thâm vài phần khó chịu linh hồn như bị xé ra. Tô Ngữ Băng ở ngoài cửa gấp không thôi. Mạc Du Tâm vào phòng hơn mười mấy phút rồi. Nàng gõ cửa nhưng không thấy Mạc Du Tâm đáp lại. Tô Ngữ Băng lại gõ cửa rồi kêu Mạc Du Tâm trong phòng. Mạc Du Tâm, Mạc Du Tâm, cô sao rồi? Đáp lại nàng chỉ có im lặng từ bên trong. Nàng như nghĩ đến chuyện gì đó vội vàng lấy chìa khóa dự bị trên tủ tivi, vội vàng mở cửa. Mở được cửa rồi, Tô Ngữ Băng vội đẩy cửa vào thì thấy Mạc Du Tâm đã nằm ngất dưới nền nhà. Trong phòng còn mùi bạc hà chưa tan khiến chân Tô Ngữ Băng mềm nhũn, quỳ ùi trên sàn. Nàng mặc kệ chính mình, vội kiếm cha Mạc Du Tâm. Thấy cô còn hô hấp ổn định cũng có chút yên tâm. Kỳ nhạy cảm mà xuất hiện tình trạng hôn mê là rất nguy hiểm. Tô Ngữ Băng vội vàng gọi 120 ngay. Tô Ngữ Băng bị mùi vị của alpha làm cho mất sức, cố hết sức còn lại mới kéo được Mạc Du Tâm vào lòng. Để Mạc Du Tâm dựa vào mình, mùi bạc hà càng thêm nồng. Tô Ngữ Băng ráng nhịn xuống cảm giác khó chịu, đưa tay sờ tuyến thể của Mạc Du Tâm. Vẫn còn rất nóng, nàng nghĩ một chút rồi tháo miếng dán tin tức tố sau cổ mình ra. Tuy Mạc Du Tâm đã dùng thuốc ức chế rồi, nhưng tin tức tố của Omega cũng có tác dụng an ủi. Tô Ngữ Băng muốn Mạc Du Tâm cũng được thoải mái một chút. Mùi băng mai dần tràn ngập trong phòng. Tô Ngữ Băng khống chế được tin tức tố của mình để an ủi tuyến thể của Mạc Du Tâm, hy vọng có thể giảm xuống đau đớn cho Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm đang hỗn loạn cảm giác mình được hương băng mai vây quanh. Mùi vị đó giống hương thảo lại có chút vị kem, khiến Mạc Du Tâm cả người nóng rực cũng tan bớt. Ý thức của cô có chút mơ màng, dần dần theo mùi băng mai mà ngủ say. Tô Ngữ Băng lo lắng chờ xe cứu thương, lại dùng tin tức tố của mình để an ủi Mạc Du Tâm. Rốt cuộc xe cứu thương cũng đến dưới lầu. Hai nhân viên cứu thương đến đặt Mạc Du Tâm lên xe cứu thương rồi đưa Tô Ngữ Băng đi cùng. Các nhân viên làm việc đều là beta nên không cảm giác được mùi vị trong không khí. Trên đường đi Tô Ngữ Băng ôm chặt Mạc Du Tâm. Sau 10 phút cũng đến bệnh viện. Mạc Du Tâm đã hôn mê, được đưa vào phòng cấp cứu. Tô Ngữ Băng ở ngoài phòng cấp cứu đi qua đi lại. Ngón tay thon dài cũng vì nắm chặt mà đỏ hồng. Một tiếng sau cửa phòng cấp cứu cũng mở. Tô Ngữ Băng lo lắng hỏi bác sĩ. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Đã ổn định rồi, đang truyền dịch giảm tài. Theo lý thì không thể phát sinh tình huống này. Năm nay cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? Bác sĩ hỏi. 21 rồi. Tô Ngữ Băng trả lời. Vậy thì thật là kỳ quái. Cô ấy sao lại gặp phải sốc phản vệ giống như lần đầu phân hóa vậy? Nếu là về sau thì không thể nào có phản ứng lớn như vậy. Nhưng mà cũng may được đưa đến kịp thời. Thần kinh vẫn chưa bị tổn thương. Truyền dịch xong thì về nghỉ ngơi vài ngày thì không sao nữa. Có lẽ bác sĩ cũng lần đầu gặp phải trường hợp như Mạc Du Tâm. Cũng hiểu được sẽ có biến chứng. Dù sao cũng không phải là bệnh khó chữa. Cho nên cũng không để ý nhiều. Y tá đẩy Mạc Du Tâm đến sảnh khám thường. Để cô chờ dịch truyền xong. Tô Ngữ Băng cũng thở nhẹ một cái ngồi bên giường cùng Mạc Du Tâm. Tô Ngữ Băng thấy sắc mặt Mạc Du Tâm đã bình thường lại. Đưa tay sờ mặt Mạc Du Tâm. Viền mắt đỏ lên nỉ non. Làm tôi sợ muốn chết. Mạc Du Tâm cô không được phép xảy ra chuyện. Tôi và Bảo Bảo không thể không có cô. Nếu biết tiêm thuốc sẽ như vậy, thì tôi sẽ giúp cô rồi. Cô đã hứa nữa với tôi và Bảo Bảo rồi, nên không được xảy ra chuyện gì đó. Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm một hồi. Di động trên người Mạc Du Tâm đổ chuông. Tô Ngữ Băng kéo chăn lên, tìm được di động trong túi áo khoác của Mạc Du Tâm. Thì thấy trên màn hình di động xuất hiện chữ. Mẹ. Cách chương.